Kỹ năng tranh thủ tình cảm, kỹ năng tranh sủng. Chương 26, 26 tháng 4. Góc truyện audio.com. Thấm thoát đã tới tháng 4. Áo choàng mùa đông đã sớm trở thành y phục mùa xuân. Vạn vật vốn ngủ đông cũng đã sớm sống lại. Mắt nhìn thấy gió xuân ấm áp, cây cỏ xanh tươi, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp đầy sức sống. Nhóm phi tần trong cung đã sớm lột đi đồng y phục mùa đông nặng người che mất đường cong. Nhìn khắp nơi đều chỉ thấy các tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng lã lướt. Xuân lan thu cúc, ống mập có đủ, nhìn cảnh này có người thở dài một hơi. Nhiều cô nương động lòng người như vậy mà chỉ để một người hưởng. Mà người nói điều này lại cố tình là một tiểu nha đầu vừa vào cung không lâu nhưng được sủng ái phi thường. Đường làm quan rộng mở. Đương nhiên, sủng ái này cũng không phải là độc sủng, nếu không chẳng phải sẽ bị nữ nhân hậu cung ghen tị tới chết sao? Trừ bỏ các phi tần địa vị cao không có gì thay đổi thì nghi tài tử của Cảnh Dương cung được tấn thành quý nhân. Phó Bảo Lâm thành tài tử, Ôn Tuyển thị của Thừa Kiên cung thành ngự nữ, Ngô Canh Y của Hàm Phúc cung thành thải nữ, ngay cả tỷ tỷ của Tiết Bích Đào là Tiết Lục Ngạc cũng được thăng một bậc thành mỹ nhân. Trong đó, người có thể cùng sánh vai với Tiết Bích Đào cũng chỉ có Nghi Quý Nhân được tăng liền hai cấp kia thôi. Điều này khiến cho Mẫn tài tử vốn cùng vị trí với nàng ta nhưng lại không được thăng bậc tức tới cắn răng. Mũi dao cũng từ chỗ Tiết Bích Đào chuyển sang Nghi Quý Nhân. Đương nhiên một phần cũng là do lúc trước bị Tiết Bích Đào làm cho sợ hãi. Nghi Quý Nhân kia nhìn như ôn thiện nhã nhặn nhưng thực ra không phải hiền lành. Hiển nhiên sẽ không chịu ân huệ của Mẫn tài tử, tự nhiên lại để cho người khác nhìn trò hay. Mấy ngày tới cũng sẽ không nhàm chán rồi. Chữ Tù Cung, Phương Hoa Các, Tiết Bích Đào cầm kéo bạc, chọn ra một cành không quả mà cắt tỉa. Nàng cẩn thận từng chút, cuối cùng, cung nhân cúi đầu ngồi bên cạnh cũng nghe được một tiếng rắc. Lau lau mồ hôi, nghĩ thầm, cuối cùng cũng cắt được rồi. Lại nghe thấy thanh âm mềm mại của chủ tử vang lên. Hừ, lại cắt nhầm rồi, muốn đối nghịch với ta sao? Phụng tử, lấy chậu khác tới, chủ tử, phụng tử có chút bất đắc dĩ khuyên đây là chậu Hàm Tiếu thứ năm ngài phá hư rồi. Hay là ngài nghỉ ngơi một chút rồi cắt tiếp được không? Ngụ ý chính là, chủ tử hôm nay thế là đủ rồi, đừng giết hại cây non mùa xuân nữa. Tiết Bích Đào nghĩ nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng nói, không cần, phụng tử xoa xoa mi tâm, đối với chủ tử tính tình trẻ con nàng ngày càng không có cách. Nàng thật nhớ tới tiểu thư yếu đuối ngày trước, ít nhất lúc hầu hạ cũng không khổ như vậy, đang muốn đi lấy chậu thứ sáu, nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc đang tới gần. Cái gì không cần, quả nhiên là Nguyên Trưng Đế, Hoàng thượng, Tiết Bích Đào yêu kiều gọi. Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào khiến tim hoàng đế không khỏi có chút đập nhanh. Vật nhỏ này không biết sao gần đây ngày càng ngọt, hẳn ôm thiên hạ đang nhào tới. Vuốt đầu nàng một chút rồi nói, lại cao lên rồi, đồ quỷ, bắt người ta ăn quá trời đồ bổ xương gì đó. Không cao mới là lạ, huống chi nàng còn thêm hai điểm vào chân dài eo thon. Trong ngoài kết hợp, tự nhiên sẽ cao lên vài cm. Mặt khác, nàng còn bỏ thêm vài giờ ở mật đào hương, khí chất ngọt ngào mềm mại, chẳng qua hương đào quá nhạt, gần như không ngửi thấy mùi, mà tổng cộng kỹ năng đã phân cũng được 25 điểm rồi. Cũng đã hoàn thành được một phần tư nhiệm vụ rồi, nàng rất vui vẻ, cô nhìn hoàng đế mà rất thỏa mãn, không hiểu sao cầu hoàng đế này lại khiến nàng có cảm giác rất thành tựu. Nàng lắc lắc đầu, đem ý tưởng kỳ quái này quăng đi. Nàng nhón chân muốn tiến gần tới tai hoàng đế, phát hiện độ cao không đủ. Nàng ngoéo ngón út một cái, chờ hoàng đế cúi đầu xuống. Nàng nói nhỏ bên tai hắn, ừ thiếp thân phải cảm tạ hoàng thượng có công tưới nước nha. Hai chữ tưới nước được nàng nhấn rất rõ ràng. Vật nhỏ này, lá gan ngày càng lớn. Hoàng đế ôm nàng bế lên cao. Lông mày nhếch lên, hỏi, làm thế nào để cảm tạ đây? Khốn khiếp, Tiết Bích nghĩ muốn khinh thường hắn một cái. Nhưng góc độ này không tốt, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Cho nên nàng nhịn xuống.